Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 85-85, nhân tố không ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tử vong, theo từng tiếng nhắc nhở, sắc mặt mỗi thi thể, nằm trên mặt đất đen như đáy nồi. Chúng mày kết bè chơi tiên nhân, Vũ hả? Tiên nhân Vũ, mình có dùng Google dịch thì ra tên là Tiên Vũ, Khiêu Vũ Fairy, hay Tiên Nữ Khiêu Vũ. Rồi lại tra cứu trên Baidu nhưng chỉ ra được thông tin về một người tên là Li Dijing tham gia vào chương trình Vũ Điệu Tốt của Trung Quốc năm 2014 và được Aaron Quốc ca ngợi là tiên nữ khiêu vũ. Và mình thấy chẳng có liên quan qué gì với nội dung chuyện gì cả. Thế nên theo suy luận của mình thì ý của câu này chắc là dùng mồi cậu dụ dỗ người ta giống như vũ điệu của tiên nữ làm mê hoặc lòng người. GT cách chương.